Minh Hồn Chính Thú, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng Tiêu liền vẻ mặt tò mò hỏi ta, này đó đan dược là nơi nào, tớ chỉ sợ cũng tính làm săn yêu minh lấy, đều lấy không ra lớn như vậy bút tích. Ta còn lại là đối với Quý Lăng Tiêu nói. Người không phải nói chính mình là bách sự thông sao? Chính mình suy nghĩ, khó được làm Quý Lăng Tiêu ăn mệt, trong lòng ta vẫn là phi thường sảng. Nếu hắn đã biết ta sở hữu đan dược số lượng nói, chỉ sợ hắn sẽ trong mắt đều rơi trên mặt đất. Quý Lăng Tiêu cũng không có rối rắm vấn đề này, cầm đan dược liền đi ra ngoài vội, ta làm Đoạn Tư Tấn đi theo hắn ra hòa kia. Quý Lăng Tiêu vừa đi, chính là ta phát huy thời gian. Ta đã làm Đoạn Tư Tấn đi căn cứ trúc cơ đan phối phương đi mua dược liệu, hơn nữa nói cho nàng bất luận nhiều ít đại giới, đều phải gom đủ. Ta hiện tại thực lực của chính mình cũng nhu cầu cấp bách tăng lên. Bởi vì Quý Lăng Tiêu thực lực cùng ta gần, nếu thực lực của ta không thể vượt qua hắn nói, như vậy. Ta thật sự chỉ sợ phi thường khó ngăn chặn hắn. Ta đâu, còn lại là nhu cầu cấp bách bắt đầu luyện chế đan dược. Trải qua trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược, ta tinh thần lực lại có rất dài đủ tiến bộ. Cho nên hiện tại một lần luyện chế 10 phân dược liệu cũng không phải quá chuyện khó khăn. Tiếp được đi hơn nửa tháng, ta cơ bản đều là buổi tối nghỉ ngơi. Quý Lăng Tiêu vừa đi, liền bắt đầu luyện đan. Hoàn toàn bắt đầu làm mèo vờn chuột trò chơi, này đó đan dược ta tắc đều giao cho Đoạn Thanh Giật, làm Đoạn Thanh Giật bí mật truyền nhận người, sau đó tiến hành nhồi cho vịt ăn thức huấn luyện. Ta làm như vậy cũng là vì cấp chính mình thượng một đạo bảo hiểm, tuy rằng Quý Lăng Tiêu biểu hiện thực xuất sắc cũng phi thường trung tâm, nhưng là ta tổng cảm thấy không an tâm. Cách nửa tháng lúc sau, ta lại cho Quý Lăng Tiêu 1000 khỏa luyện khí đan, bởi vì ta làm Đoạn Tư Tấn theo dõi Quý Lăng Tiêu, những cái đó đan dược trải qua nửa tháng tiêu hao, cũng toàn bộ dùng xong rồi. Kết quả là cứ như vậy, Quý Lăng Tiêu lại bị ta khiếp sợ tới rồi. Ta tắc phi thường khí phách đối với Quý Lăng Tiêu nói, chỉ cần hắn có thể đem những cái đó tử sĩ luyện hảo, mau chóng đi thiếu gia giản ngưng, nhiều ít đan dược ta đều có biện pháp làm ra tới. Ta cũng làm Đoạn Tư Tấn cố ý vô tình để lộ ra, Giang Tiểu Lưu gia tộc cùng một cái ở nhân gian cổ võ gia tộc liên lạc cực bí, hơn nữa mỗi lần ta đều làm Đoạn Tư Tấn xứng với một chiếc xe, làm bộ dọn cái dương xuống dưới. Trong lúc liền cố ý làm Quý Lăng Tiêu nhìn một lần, Quý Lăng Tiêu còn lại là hoàn toàn liền tin, này đó đan dược là từ bên ngoài giá cao thu mua lại đây. Nhưng là Quý Lăng Tiêu thực mau liền lại có tân nghi hoặc, cái này nghi hoặc chính là từ nơi nào làm tới nhiều như vậy tiền, mỗi khi nhìn ra hắn có nghi hoặc thời điểm, ta tổng có thể làm người cho hắn giải đáp. Lúc này đây ta khiến cho Trương Dung Trời, cũng chính là Trương Mặt Dỗ cùng ta tiếp xúc một chút. Lần này từ Quý Lăng Tiêu nghi hoặc xem như hoàn toàn giải trừ. Kỳ thật cũng không phải Quý Lăng Tiêu đầu óc không đủ xử, mà là Quý Lăng Tiêu không tin, trên thế giới này người thế nhưng còn có thể luyện đan, liền ở 3 tháng sau một ngày, này những tử sĩ đã hoàn toàn ở đan dược xây dưới, đạt tới luyện khí kỳ đỉnh trình độ. Quý Lăng Tiêu phi thường tự tin nói, chúng ta những người này đánh bất ngờ săn yêu minh, bọn họ nhất định sẽ không thể tưởng được. Hơn nữa khẳng định không có bất luận cái gì sức chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như chúng ta đang thương lượng tiến công cùng lui lại lộ tuyến buổi tối, Đoạn Thanh Giật lặng lẽ cùng ta nói, nàng đã đem trúc cơ đan dược liệu toàn bộ gom đủ. Trong lòng ta đại hỉ a, theo sau ta liền cùng Quý Lăng Tiêu nói, nghĩ cách cứu viện giản ngưng sự tình đẩy sau một đoạn thời gian. Quý Lăng Tiêu tự nhiên hỏi ta nguyên nhân, ta tự nhiên cũng sẽ không theo hắn nói ta không đi nguyên nhân a, cũng may Quý Lăng Tiêu cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì trúc cơ đan luyện chế ta không biết phải trải qua bao lâu, cùng ngày ta trực tiếp khiến cho Đoạn Thanh Giật tìm một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Đoạn Thanh Giật còn lại là tìm một chỗ ta để lại một phần tin cấp Quý Lăng Tiêu, nói với hắn ta yêu cầu đi xử lý một ít tư nhân sự tình, chỉ có ta xử lý xong những việc này lúc sau, ở đi cứu giản ngưng. Theo sau liền đến Đoạn Thanh Giật tìm một cái mật thất, cái này hoàn toàn chính là một cái mật thất, Đoạn gia mật thất. Đoạn Thanh Giật cùng ta nói cái này mật thất chỉ có nàng một người biết, ta có thể an tâm ở bên này tu luyện, bên trong có cũng đủ thủy cùng đồ ăn. Nàng cùng ta nói, lúc sau nàng không thể lại đây, bởi vì ta một khi ở cứ điểm biến mất lâu lắm lúc sau, sở hữu ánh mắt đều sẽ ngắm nhìn ở Đoạn Thanh Giật, Đoạn Tư Tấn còn có Giang Tiểu Lưu trên người. Cho nên ta ngay cả hai cái đồ đệ đều không có đi nói, ta đem Đoạn Thanh Giật thật vất vả gom đủ dược liệu sôi nổi trình tề bày biện ở cùng nhau, theo sau ngưng thần điều chỉnh hơi thở. Cái này trúc cơ đan dược liệu một phần chỉ có thể luyện chế ra một viên trúc cơ đan, hơn nữa theo đan nhớ thượng ghi lại, thất bại suất cũng là cực cao. Ta biết một khi thất bại, chỉ sợ ở đi tìm một phần dược liệu ra tới, không có 1-2 năm là hoàn toàn tiến hành không được. Ta điều chỉnh chính mình tinh thần, đem chính mình trạng thái khôi phục tới rồi nhất định tình huống. theo sau thở một hơi dài, theo sau đem đan dược bỏ vào cái kia lò luyện đan bên trong, ta không biết trúc cơ kỳ lúc sau ta sẽ có cái gì biến hóa. Hơn nữa căn cứ đan nhớ thượng ghi lại, liền tính luyện chế ra đan dược. Dùng trúc cơ đan thành công tỷ lệ cũng không đến phần trăm chi 20. Có thể tưởng tượng mà chi cái này trúc cơ là có bao nhiêu khó khăn. Bất quá chẳng sợ chỉ có một đinh điểm tỷ lệ ta cũng muốn nếm thử. Ta rất rõ ràng, chỉ có chính mình có đủ thực lực mới có thể bảo hộ bên người người. Vô luận là giản ngưng hoặc là giản còn có này đó trôi giạt khắp nơi, đau thất người nhà đồng bào. Ta cần thiết muốn kết thúc này một ít mà chống đỡ này hết thảy chính là thực lực của ta. Đem dược liệu để vào nồi áp suất lò luyện đan lúc sau ta liền đem chính mình minh khí chậm rãi đưa vào đi vào. Đưa vào minh khí lúc sau, minh khí nháy mắt liền đem dược liệu cấp bao bọc lấy. Ta rõ ràng cảm giác được khó khăn, vô luận là luyện chế bồi khí đan vẫn là luyện khí đan, chỉ cần ta minh khí một rót vào nồi áp suất bên trong, nồi áp suất liền sẽ tự động đem dược liệu hóa thành một chút linh dịch. Nhưng là lúc này ta rót vào ít nhất có 5 phút đồng hồ minh khí, này đó dược liệu vừa mới bắt đầu chậm rãi hóa giải. Ta áp lực thật sự rất lớn, phi thường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thanh Giật tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là ta rất rõ ràng này đó dược liệu giá trị, tuy rằng hắn có thể chút ít thông qua chợ đen ra tay một ít đan dược, nhưng là cũng không dám đại lượng ra tay khiến cho hoài nghi, đặc biệt là này 3 tháng tới, chúng ta trữ hàng đại lượng đan dược, trữ hàng dược liệu đã cũng đủ ta này 4 vạn người toàn bộ tới luyện khí đỉnh trạng thái. Đương nhiên hiện tại còn không phải thời điểm, mà Đoạn Thanh Giật cũng trộm huấn luyện 2000 tử sĩ, huấn luyện phương pháp đều là ở Quý Lăng Tiêu bên kia học trộm tới. Quý Lăng Tiêu như thế nào huấn luyện kia viết 1000 cái tử sĩ, Đoạn Tư Tấn liền dùng phương thức này đi huấn luyện chúng ta tử sĩ. Đừng nói hiệu quả thật đúng là thực không tồi. Mãi cho đến 10 phút thời điểm, ta cảm giác mình hết giận háo quá nửa, ta vội vàng tùy tay bắt một phen luyện khí đan nhét vào trong miệng, nhưng là dược liệu vẫn là không có hóa giải khai. Ta thật sự có điểm hối hận, tựa hồ lấy ta hiện tại cảnh giới tới luyện chế cái này trúc cơ đan có điểm làm khó a, nhưng là hiện tại đã là bắt đầu rồi, tên đã trên dây không thể không phát trạng thái, chính mình lựa chọn ở khó cũng muốn kiên trì đi xuống. Vẫn luôn qua suốt 10 nhiều giờ ta cuối cùng dựa vào minh khí, đêm này đó đan dược đều ngưng kết thành linh dịch, ta vội vàng lại tắc mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Ngắn ngủn mười mấy tiếng đồng hồ ta cũng đã tiêu hao 100 nhiều viên luyện khí đan, ít nhiều bên này vẫn là một cái gửi đan dược kho hàng, nếu không nói vậy 10 tiếng đồng hồ phía trước ta liền luyện chế thất bại đi ra ngoài. Bất quá ta lúc này tâm thái phóng thực hảo, này đan dược luyện ra. Đó là kỳ tích, luyện chế không ra coi như tích lũy kinh nghiệm, ta cũng coi như có một cái luyện chế qua kinh nghiệm. Ta dựa theo này bước đi, dùng minh khí bao bọc lấy những cái đó linh dịch theo sau ngay lập tức xoay tròn lên, cái này trong lúc càng khoa trương, ta dùng ước chừng 40 nhiều giờ tiêu hao mấy trăm viên luyện khí đan, lúc này ta tinh thần lực cũng đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Phía trước lòng ta thái sắc thật hảo, nhưng là đều đi tới này một bước, nếu thất bại nói, ta thật là không cam lòng a, ta vứt bỏ trong lòng tạp niệm theo sau ngưng thần ngừng thở. Vài phút lúc sau, chỉ nhìn thấy giữa bị minh khí bao bọc lấy chính là một viên đáng yêu đan dược. Chậm rãi rơi xuống lò luyện đan trung ương, ta thở một hơi dài, cả người ngây ngốc hơn nửa giờ, cả người đều mệt mỏi mệt cùng bùn rùn. Không dễ dàng a, thật là quá không dễ dàng. Cuối cùng là đi tới này một bước, ta thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, nước mắt thế nhưng cầm lòng không đậu xuất hiện ra tới. Cả người liền như vậy hôn mê qua đi, một giấc này liền ta chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy bụng đói, kêu vang, yết hầu làm giống như muốn lửa đốt giống nhau. Tỉnh lại việc đầu tiên chính là ở một bên tìm kiếm một ít ăn cùng uống lên, lúc này, trúc cơ đan ở ta trong mắt cũng không có một lọ thủy, một cái bánh mì có giá trị a, có lẽ đây là người chân chính ý nghĩa đi. Ta cũng không có ăn rất nhiều, bởi vì ta biết ta lúc này đây hôn mê hẳn là thật lâu, lập tức ăn xong đi, sợ ta dạ dày cũng chịu không nổi a, hoãn một hồi lâu lúc sau, lại ăn xong mấy viên luyện khí đan, lúc này mới đem minh khí khôi phục tới rồi nhất đỉnh thời khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới mở ra lò luyện đan lúc này thuốc viên lẳng lặng nằm ở bên trong, ta chậm rãi đem hắn lấy ra tới, cũng không lo lắng nhiều, đều đi tới này một bước ta trực tiếp đem thuốc viên nhét vào trong miệng. Tức khắc trúc cơ đan nhanh chóng mà ở ta trong miệng hòa tan, theo sau trong cơ thể minh khí thế nhưng nhanh chóng xoay tròn lên, ngay cả ta đan điền chỗ cái kia khí xoáy tụ cũng ở nháy mắt tiêu tán. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, cũng không có cho ta mang đến bất luận cái gì thống khổ cảm giác, ngược lại còn có một tia thoải mái, mặc cho hơi thở ở ta trong cơ thể cọ dừa. Ta giống như đặt mình trong ở một cái năng lượng suối nguồn giữa, hơi thở thỉnh thoảng cọ dừa ta kinh mạch. Vài phút sau ta trực tiếp mất đi đối thân thể khống chế, lại là cái này cảnh tượng. Một mảnh thuần trắng không gian bên trong, từ khi nào ta cũng gặp cái này cảnh tượng. Tại đây từng mảnh thuần trắng trong không gian, có một viên che trời đại thụ bên trong giống như ngồi ngay ngắn một người. Đi qua đi lúc sau, phát hiện người kia thân xuyên một tịch áo bào trắng, một đầu trắng bệch phát, đầu gục xuống giống như ở hôn hôn trầm trầm ngủ gà ngủ gật. Lão tiên sinh, đây là ở nơi nào? Ta đối với cái này thân xuyên áo bào trắng lão giả nói, cách trương.